Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 436. Chương 436. Giống như mỹ nhân vịnh nổ tung, Ngô Thế Huân cuối cùng cũng không dãy giụa lên bờ, ngược lại bơi tới đối diện thuyền lên rồi. Bởi vì con rể cùng hắn còn chờ qua một đoạn thời gian, đã coi như là người quen cũ, từ biệt nửa năm, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp. Không biết Ngô sư phó tại sao ra biển. Con rể nói với Ngô Thế Huân không lên đây hảo cảm hay lại là ác cảm. Ban đầu nàng và nha hoàn Tiểu Mai vì né tránh dê cụ đánh lén ban đêm, không thể không mượn địa bàn của hắn che chở. Nói như vậy, ngược lại cũng thiếu một phần nhân tình. Vì vậy thấy hắn ở trong nước phác đằng đã lâu, không nhịn được ném cái mộc cây mây phù đem người lôi kéo đi lên. Còn có một không muốn người biết nguyên nhân. Con rể tâm lý loáng thoáng có chút trông đợi. Có Ngô Thế Huân tại địa phương, Nhâm Nhất chắc cũng sẽ ở đi. Nghĩ tới khả năng này, nàng không nhịn được tâm có rung động. Chỉ chốc lát sau lại không nhịn được thở dài. Cưỡng ép cắt đứt như vậy niệm tưởng. Nàng không thể. Nàng muốn theo đuổi vô thượng đại đạo, tìm kiếm kia phiêu miểu tỷ lệ, trở thành vận mệnh chúa tể. Không thể vì một cái không liên hệ nhau nhân chuẩn bị loạn trái tim thần. Nghĩ tới đây, nàng nguyên vốn có chút khẩn cấp tâm trở nên có chút lạnh nhạt, quá mức thậm chí đã không muốn nghe đến câu trả lời. Cái kia, ta, Ngô Thế Huân vừa mới há mồm giải thích chính mình không nhớ ra được nàng. Chỉ thấy con rể phất tay một cái, đã ở ra lệnh trục khách. Ngô sư phó nhìn bề bộn nhiều việc dáng vẻ, ngươi phải đi nơi nào? Ta phái một nhân hoa thuyền nhỏ đưa ngươi đi. Ách, nhìn dáng dấp cô nương tựa hồ nhận ra ta. Thật không dám giấu giếm, tại hạ bởi vì một ít trắc trở đưa đến trí nhớ mất, đối với đã qua lại là có chút không nhớ nổi. Hắn vốn là cũng không quấn quýt chết đi trí nhớ, cảm giác cũng không cái gì không thể mất đi, nhưng là ở thấy con rể sau, hắn tử này đột nhiên hiếu kỳ chính mình đã qua đến. Hắn như vậy thô lỗ nam nhân, có tài đức gì nhận biết như vậy một cái khí chất ôn uyển đại gia khuê tú. Con rể lại không hứng lắm, không muốn nói chuyện nhiều. Thuyền nhỏ đã chuẩn bị ổn thỏa, Ngô sư phó xin mời. Như thế như vậy, Ngô Thế Huân nửa là nghi ngờ nửa là mê mang bị một cái chèo thuyền thủy thủ mang theo thuyền nhỏ. Những thứ này thủy thủ vóc người cao lớn, cùng hắn to con thân thể có thể liều một trận. Chỉ bất quá không có tu đạo cơ duyên, chỉ có thể làm chèo thuyền như vậy việc khổ cực. Ngô Thế Huân bị đuổi đi. Mộng phi nhân đúng vậy. Hắn lười biếng nằm ở thành thuyền nơi, tới lui hai chân, tựa như có lẽ đã không tính lại trang khí chất gì công tử. Lại cũng không muốn đi. Này, người cũng mau tới bờ đi. Nơi này không hoan nghênh ngươi. Tống cô nương tâm thật ác độc. Định đem ta ném này trên hải đảo tự sinh tự diệt à? Ném trên hải đảo, dù sao cũng hơn ném xuống biển mạnh. Nhân nên biết đủ. Con rể hai tay hoàn ngực, mặt thượng thanh lạnh, một bộ nàng đã rất nhân từ dáng vẻ. Tống cô nương, biết đến được càng nhiều, lại càng sẽ không vui vẻ. Ngươi cần gì phải cố chấp lai lịch của ta? Ngươi chỉ cần biết ta đối với ngươi ôm có lòng tốt, tuyệt sẽ không lừa dối ngươi, càng sẽ không làm thương tổn ngươi. Như vậy còn chưa đủ sao? Nhìn vạn dặm không mây quang đãng, trong mắt của mộng phi nhân không nói ra vắng lặng. Giới chủ thân phận, để cho nhìn hắn lo nặng nề. Đây là khắc ở trong huyết mạch cảnh cáo, tuyệt đối không thể nói tồn tại. Cũng chính là Nhâm Nhất đánh bậy đánh bạ, cưỡng ép tiến vào hắn vân mộng giới. Nếu không lời nói, cũng tuyệt đối sẽ không biết hắn ngọn nguồn. Chưa đủ, ta cái gì cũng không muốn biết. Chỉ hỏi ngươi, ngươi từ đâu tới đây? Là người nào? Cái này rất khó khăn sao? Rất quá đáng sao? Không khó sao? Rất khó a. Mộng phi nhân khó chịu muốn gặp trở ngại. Đúng vào lúc này, một cổ trùng thiên sóng lớn đem toàn bộ đảo nhỏ nổ tung hướng bay. Vô số đá vụn kẹp theo đủ loại động vật tàn chi di hài, tựa như trời mưa một loại ném đi khắp nơi. Mộng phi nhân trong tay có một cái quạt xếp, là một cái tiên thiên pháp khí. Từ hắn sinh ra sau vẫn đi cùng hắn tồn tại. bị hắn ném bay ra ngoài. Thuận hơi thở trở nên lớn, che phủ ở con rể trên đỉnh đầu. Rồi sau đó chính hắn bởi vì chưa kịp phòng vệ, bị đá vụn đập ngay chính giữa. Giống như chuột chạy qua đường chạy trối chết. Không nói ra tức cười. Con rể bị hắn này dáng vẻ chật vật một trêu chọc. Vốn là có chút huyền nghi bất quyết lo lắng. Trong nháy mắt đánh vỡ. Nhưng là phốc suy, một tiếng bật cười. Đáng tiếc đắm chìm trong né tránh trạng thái mộng phi nhân. Nhưng là bỏ lỡ mỹ nhân phù dung sớm nở tối tàn nở nụ cười. Lần này đánh vào tới đột nhiên. Vốn là ngồi thuyền nhỏ. Chuẩn bị lên bờ Ngô Thế Huân. Toàn bộ liền nhân mang thuyền bị xông về. Phanh địa một tiếng. Thuyền nhỏ nện ở con rể bọn họ trên thuyền lớn. Trong nháy mắt đập ra một cái lỗ thủng to. Thật tốt thuyền. Trong nháy mắt rót vào vô số nước biển. Chìm nghỉm chỉ là vấn đề thời gian. Trên thuyền hơn 10 thủy thủ bị dọa sợ đến kinh hoàng thất thố. Không dừng được gào thét bi thương khóc giống lên. Xong rồi xong rồi. Thuyền không có. Chúng ta đều phải chết ở nơi này trên hải đảo. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta phải về nhà. Ta phải đi tìm lão nương. Ta nghĩ ta bà di rồi. Hài tử của ta còn nhỏ ngang, ta không nên chết. Ta còn trẻ, cứu mạng a a a. Hơn 10 hán tử tiếng kêu rên. So với một trận thịnh thế nhạc điển còn phải huyên náo đáng ghét. Một bên một mực tĩnh lặng không tiếng động lão đầu. Cũng chính là con rể sư phó Vũ Chân Nhân. Cuối cùng mở miệng, chư vị đừng hoảng hốt. Bọn ngươi là không phải chết sớm người. Có ta đợi tu sĩ ở. Nhất định sở hữu các ngươi an toàn vô ưu. Vũ Chân Nhân lời này có thể là không phải đơn giản trấn. An nói như vậy, hắn tìm người thời điểm, cũng đã chắc toán quá những người này đại khái mệnh bàn. Nếu như là đoản mệnh, hắn cũng không tiện mang theo ra viễn hải. Vạn dọc theo đường đi đều chết hết, để cho một mình hắn phiêu bạc ở trên biển, làm sao có thể làm việc. Cho nên, đám người này đều là huyết khí thịnh vượng. Mệnh đồ bền bỉ hạng người. Chỉ muốn là không phải nghịch thiên, liền tuyệt sẽ không có hại tánh mạng. Vũ Chân Nhân là một cái tiên phong đạo cốt lão đầu. Dọc theo đường đi mọi người cũng gặp qua đạo thuật của hắn. Đối với hắn coi như tin phục. Như thế như vậy, ngược lại cũng dần dần làm yên lòng mọi người. Ngô Thế Huân nhìn mình đập ra tới phá động, có chút xấu hổ áy náy nhìn con rể. Tống cô nương, xin lỗi. Ta là không phải cố ý. Cái kia, nếu như các ngươi không ngại, trước hết đến chúng ta trên thuyền lớn, chúng ta nhất định sẽ phụ trách đưa các ngươi đến nơi. Con rể tự thì sẽ không kiểu cách cự tuyệt. Như thế, liền đa tạ Ngô sư phó khẳng khái viện thủ. Một cái nháy mắt, thuyền lớn đã nhanh phải hoàn toàn chìm nghỉm. Mọi người không dám trễ nãi. Ngựa không ngừng vó câu thu thập tế nhuyễn liền na di đến nhâm nhất bọn họ trên thuyền lớn. Về phần lúc này mỹ nhân vịnh, cái này phong cảnh coi như yêu mỹ trên hải đảo, đã rách mướp, mỹ nhân sơn hình giống đã không còn sót lại chút gì. Thật giống như bị nhân chém eo rồi một dạng từ trung gian gãy liềm mở. Những thần hố đó đã bị đá vụn lấp đầy, vốn là nhiều vô số kể năm nào, trải qua này sắp vỡ. Đã còn dư lại không có mấy. Đoàn kết lại với nhau. Tránh ở một cái góc chết trong góc không dám xuất đầu. Mà cọng lông lộ ra mấy người bóng dáng. Một mực không nhìn thấy. Không biết đến bọn họ sống hay chết. Này nổ tung tựa hồ thật lâu không thể ngừng hơi thở. Cho dù đợi ở trên thuyền lớn. Cũng có thể mơ hồ có cảm giác chấn động. Con rể ngay sau đó đề nghị. Nơi này có không biết tên nguy hiểm. Chúng ta đem thuyền lái đi, đợi gió êm sóng lặng trở lại. Ngô Thế Huân không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Không được, ta còn rất nhiều đồng bạn ở trên đảo. Được chờ bọn hắn trở lại mới có thể đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.